Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Thiên Ma Ngoại Hóa. Chu vi đều là nhìn hiếm lạ người, từng cái truy hỏi lấy bên ngoài sự tình. Dịch Thư Nguyên đám người thỉnh thoảng đáp một câu liền có thể dẫn tới một phiến nghị luận. Nhìn chu vi loại tình huống này, thật giống như những người này tại Vũ Trang đã cùng thế ngăn cách sinh hoạt cực kỳ lâu. Lại lão nhân đều không có từng đi ra ngoài. Thôn trang tựa hồ so bên ngoài nhìn lấy càng lớn càng sâu. Không ít người cùng lão nông cùng một chỗ dẫn đường. Người xem náo nhiệt tác phần lớn một mực đi theo. Lão trượng, các ngươi một mực lại cái này đều không có từng đi ra ngoài sao? Cái này có đến bao lâu a? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Lão nông quay đầu nhìn một chút hắn nói. Không nhớ rõ lạc. Gia gia của ta gia gia thế hệ kia liền một mực ở tại nơi này lạc. Có chút người nghĩ muốn đi ra, nhưng đến chung quanh trong núi kiểu gì cũng sẽ lạc đường. Vận khí tốt có thể trở về, vận khí không tốt liền rốt cuộc không về được. Bên cạnh có người tuổi trẻ lúc này liền không đồng ý. Phản bác một câu nói, Lý bá, ngài làm sao sẽ biết bọn hắn không phải đã đi ra đây? Cái kia vì sao không trở lại cáo chi một tiếng đây? Đó là bọn họ không có lương tâm. Nếu là ta đi ra, khẳng định sẽ trở về nói cho một tiếng. Liền là a, ta xem là chết ở trong núi lạc. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Trịnh Dĩnh cùng Tư Tử Xương. Cái sau khẽ nhíu mày. Cái trước khẽ lắc đầu. Hai người này ly khai cái này trong động họa cảnh nhiều nhất cũng chính là mười mấy năm. Mà lại họa cảnh cũng một mực bị phong bế. Căn bản không có khả năng có phàm nhân có thể đi vào. Có thể hiện tại chẳng những có người mà lại không ít. Hơn nữa bọn hắn còn xây dựng như thế một tòa tụ cư trang viên. Tiên sinh, nơi này không có nhìn thấy cái gì xúc vật. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai thấp giọng nói. Dùng nó quan sát góc độ. Nơi này cho nó cảm giác rất giống như đã từng lần đầu gặp chín mệnh miêu yêu thời điểm. Có loại đáng sợ bầu không khí. Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng. Hắn biết Hôi Miễn lời nói người khác cũng đều nghe đến. Phía trước liền là Vũ Trang trang chủ nhà. Ở vào trang viên chính giữa. Sớm đã có người chạy tới cái trang chủ nói có kẻ ngoại lai. Cho nên mọi người còn chưa tới đây. Trang chủ kia liền đã cùng người nhà cùng một chỗ ra đón. Cái này trang trưởng kỳ thật cũng liền cùng thôn trưởng một cái ý tứ. Đồng dạng lão nông ăn mặc, đồng dạng mang theo mới lạ. Một trận hỏi han ân cần khách khí về sau hỏi cũng đều là trên làng người hỏi qua vấn đề. Vấn đề không ngoài vào bằng cách nào, bên ngoài dạng gì loại hình. Bởi vì Dịch Thư Nguyên đám người đến tới, toàn bộ thôn trang trở nên chưa từng có náo nhiệt. Lão trang dài chẳng những thiết yến thịnh tình khoản đãi mọi người, càng là an bài ba gian gian phòng nhượng mấy người ở lại. Chính như Hôi Miễn nói như vậy, không có gia súc, cho nên bữa ăn bên trên không có bất kỳ gà vịt dê bò loại hình thịt. Trừ rau quả bên ngoài ngược lại là có thịt cá. Trên bàn cơm giữa lẫn nhau tự nhiên muốn thâm nhập lý giải. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên đám người biết nơi này đại đa số người ở tại Vũ Trang. Ngoại vi cũng có lẻ tẻ một chút hộ gia đình thậm chí là nhiều hộ gia đình khu dân cư. Nhưng cũng đều là theo Vũ Trang rời đi ra. Cuối cùng nơi này liền như thế lớn. Đến ban đêm, trong trang các nhà các hộ nội bộ cũng y nguyên sớm nói kẻ ngoại lai sự tình. Mà Dịch Thư Nguyên đám người tắc đều đến một gian trong phòng. Mọi người thần thái không đồng nhất. Hiển nhiên đều có cảm thụ. Mặc dù biết rõ không có khả năng. Nhưng nơi này người cùng vật đều quá mức chân thực. Thậm chí là nhân hỏa khí cùng mọi người khí số biến hóa đều cảm giác không ra dị thường. Mấu chốt là, sư đệ ta đi đâu? Còn là nói bọn hắn kỳ thật đều là sư đệ ta. Ít nhất là bởi vì hắn mới xuất hiện. Tào Ngọc Cao Thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Loại này tình hình chính là Tào Mỗ đều chưa từng thấy qua. Một người nhập ma có thể như vậy bản lĩnh. Tại chúng ta biết rõ hết thảy đều giả dưới tình huống. Lừa qua chúng ta nhiều người như vậy cảm giác. Trịnh cô nương, người chính là cảnh này tiên trong họa. Nhưng có cái gì đặc thù cảm giác? Trịnh Dĩnh đồng dạng lắc đầu. Gọi người trăm mối khó giải. Nơi này người tựa hồ cũng có chính mình cảm giác. Hồi Miễn nhảy đến Dịch Thư Nguyên trên đùi. Suy tư nói ra, hết thảy đều rất có chuyện lạ. Thậm chí còn có người lại không được di chuyển đi ra. Còn có khai khẩn đất hoang loại hình sự tình. Tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Dịch Thư Nguyên một mực không có nói chuyện. Nghe đến Hồi Miễn tới hỏi, hắn mới thu hồi vẻ cân nhắc nhìn hướng chu vi. Tư đạo hữu, người ma niệm một mực không có phát tác a? Tư Tử Xương gật đầu trả lời. May mà tiên trưởng pháp bảo huyền diệu, Tư Mộ cũng không dị thường. Hiện tại ngược lại cũng không phải ta pháp bảo huyền diệu, mà là nơi này đặc thù. Cái này rõ ràng không phải Công Tôn Dần lực lượng một người có thể tùy tiện hóa ra. Tào Ngọc, Cao trong lòng hơi động, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh có ý tứ là, không phải là Công Tôn Dần dự liệu đến chúng ta đến đây sớm có chuẩn bị, mà là chúng ta ngộ nhập một loại nào đó biến hóa bên trong. Công Tôn Dần chi ma tuyệt không phải đơn thuần cá nhân tâm ma, cũng không phải đơn giản ngoại ma tập kích. Dịch Thư Nguyên am hiểu sâu biến hóa chi đạo, hiểu thiên cương địa sát chi diệu, càng trải qua thiên đạo số kiếp, mơ hồ đã hiểu cái gì. Công Tôn Dần người kia chi ma, nội ngoại hỗ sinh lẫn nhau trạng, dính dáng thiên số, đã sinh thiên ma chi kiếp, mà trong động họa cảnh bất quá là cái thích hợp bình đài. Chúng ta tại lúc này tiến vào trong họa, đều tại thiên ma vạn hóa chi cảnh bên trong. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy mọi người lại cúi đầu nhìn một chút bên người cau mày Tiểu Thạch Sinh. Dừng một chút mới lại nói một câu. Này, là ma chi biến, cũng là đạo chi động vậy. Chính là không biết ma nặng mấy phần, đạo chiếm mấy lượng. Nhìn lấy trong đám người tựu liền Tào Ngọc Cao cũng nghi hoặc không hiểu. Dịch Thư Nguyên liền tạm thời bỏ qua những này. Cuối cùng chính hắn cũng không tính hoàn toàn lĩnh hội. Đương nhiên, cái này chính là Dịch Mỗ một loại cảm giác. Nhưng như Dịch Mỗ dự liệu không sai, Công Tôn Dần cũng định ở trong đó. Nếu như nói Tư Tử Xương ta cũng là ma, nhượng Dịch Thư Nguyên đối trong lòng chi ma có cảm xúc. Như vậy hôm nay nhìn thấy hết thảy, nhượng Dịch Thư Nguyên đối ma một chữ này có hoàn toàn mới nhận thức. Đã có nội hiển cũng có ngoại hóa. Tư Tử Xương là tự thân nhập ma một loại kiểu mẫu. Mà Công Tôn Dần khả năng cũng không phải như Trịnh Dĩnh cùng Tư Tử Xương ban sơ cho rằng dạng kia, mà là một loại nào đó ngoại ma tập kích quấy rối. Mà ngày hôm nay loại tình huống này không ngoài hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đều là Công Tôn Dần thiên đạo ma kiếp. Hết thảy có nội có ngoại, là thiên ma chi tướng. Phá kiếp tương đương phá ma, cũng đồng thời sẽ phá bỏ tâm chướng. Loại thứ hai, Công Tôn Dần xác thực đã nhập ma cực sâu, càng đã hóa đạo là ma. Hết thảy là ma đạo chi pháp biến hóa, lấy giả loạn chân. Cái trước không thể vọng động trong cảnh hết thảy, cái sau kỳ thật có thể dùng lực phá đi. Dịch Thư Nguyên có ý tứ là không cần thiết quá mức cấp thiết, mà lại đối với hắn tự thân càn khôn biến hóa chi đạo mà nói, cái này cũng là một cái khó được quan sát cơ hội. Người khác nguyên bản trong lòng hoặc bất an hoặc gấp gáp, nhưng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bình tĩnh như thường bộ dạng, trong lòng tựu không hiểu yên ổn một chút. Cái này trong động họa cảnh sinh hoạt tiết tấu cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi. Mấy cái người xứ khác đến tới mặc dù nhiều rất nói chuyện nhiều tiền, nhưng cũng cuối cùng sẽ quy về bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên trong cảm giác, tựa hồ nơi này tất cả mọi người đều cảm thấy, những này người xứ khác cuối cùng sẽ dung nhập nơi này cùng một chỗ sinh hoạt. Cuối cùng các vị tổ tiên ban sơ cũng là người xứ khác, tới cũng đều không ra được. Thậm chí có người tại lén lút nghĩ đến phải chăng là có cơ hội đem cô nương kia cưới về nhà. Có khả năng hay không đem đến tuổi nữ hài gả cho cái kia nhìn lấy tựu nho tuấn nam tử. Tựu liền Tào Ngọc Cao cũng có quả phụ ghi nhớ. Một thời gian về sau, đã đối với nơi này tương đối quen thuộc Dịch Thư Nguyên đám người. Đi tới tại thôn trang hơn 10 dặm bên ngoài sông ngòi một bên, có một chỗ mang theo hàng rào sân nhỏ. Bên trong là mấy gian đất phôi làm tường cỏ tranh là đỉnh gian phòng. Liền là cái này, một cái dẫn đường hài đồng dẫn lấy mọi người tới cửa. Sau đó đối Thạch Sinh nói, đi Thạch Sinh, chúng ta đi ven sông chảo cá nhỏ a. Tốt a. Hải Đồng cùng Thạch Sinh cùng một chỗ chạy đi hướng bên kia tràn đầy đá cuội bãi cạn. Mà Dịch Thư Nguyên đám người tự đứng tại ngoài viện nhìn lấy nội bộ. Trong viện có người, đi chân đất lão đầu. Chính tại dùng cả tay chân địa bện dày cỏ. Trong viện tràn đầy các loại giỏ trúc sọt trúc. Còn chất đống rất nhiều tài liệu bằng trúc. Hiển nhiên còn là cái thợ đan lát. Sư đệ, Tư Tử Xương hơi có vẻ thất thần nói nhỏ một câu. Nguyên bản đối ngoại lai người thờ ơ lão đầu thân thể hơi chấn động một chút. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn có kinh ngạc có nghi hoặc. Mê mang không hiểu bên trong lại tựa hồ tại trầm tư suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, lão đầu mới mở miệng. Ngươi là ai? Tư Tử Xương cau mày. Phía sau trong hộp kiếm phi kiếm khẽ run. Lại không có khả năng tại lúc này ra tay. Trịnh Dĩnh đứng tại Dịch Thư Nguyên bên thân hậu phương. Lúc này tiến lên một bước nói. Ngươi còn nhớ ta không? Lão đầu nhìn hướng Trịnh Dĩnh sửng sốt một hồi lâu về sau. Trước là gật đầu lại cau mày lắc đầu. Nhìn hướng Tào Ngọc Cao. Tác đồng dạng nhíu mày không thôi. Cũng liền tại Dịch Thư Nguyên cái này lướt qua. Ta cùng mấy vị rõ ràng chưa từng thấy qua. Lại không biết vì sao cảm thấy quen mặt. Nghe nói tới một chút người xứ khác. Chính là chư vị A. Dịch Thư Nguyên trước tiên đi vào trong viện. Hắn rõ ràng là trước hết khám phá hết thảy. Lại đối với nơi này tất cả sự vật đều vô cùng chân thành. Nhìn thấy trong trang cũng là lễ kính có thêm. So sánh còn lại trong lòng đề phòng người. Hắn hoàn toàn đem chính mình dung nhập trong đó. Lúc này Dịch Thư Nguyên hướng lão đầu thi lễ. Cười lấy hỏi. Tại hạ Dịch Thư Nguyên. Cùng bạn bè lạc đường ngộ nhập nơi đây. Lão nhân gia, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Năm nay cao thọ A. Lão đầu vội vàng đứng dậy. Phủi trên tay vụn cỏ cho bụi. Hướng Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại. Lão già ta họ Kép Công Tôn. Tên đơn một cái chữ Vũ. Năm nay đã 80 có hai. Trong nhà nhưng còn có người nhà vãn bối. Lão đầu biểu tình đau khổ. Vợ con mất sớm. Bây giờ bất quá một thân một mình thôi. A hát Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Nhìn hướng cũng đã tiến vào trong viện những người khác. Lại nhìn lướt qua ở phía xa bãi sông bên trên chơi đùa Thạch Sinh. Sau cùng lại nhìn về phía lão nhân. Không biết lão nhân ra phải chăng nghe qua Công Tôn Dần danh tự này. Công Tôn Dần. Lão đầu sửng sốt một thoáng. Phảng phất lâm vào thời gian dài hồi ức. Một hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Người đã già có chút nhớ không rõ. Có lẽ tiên tổ bên trong có người kêu tên này a. Nói như vậy, lão giả lại cười, không sợ các ngươi chê cười. Khi còn bé nghe trưởng bối giảng, tiên tổ từng có phi thiên độn địa chi năng. Bất quá tiến vào nơi này cũng đều không còn tác dụng gì nữa. Tư Tử Xương tại sau lưng trong mắt, tinh quang chợt lóe, một câu nói kia hắn nghe được không đúng. Quả nhiên là ngươi, chanh một tiếng. Trong hộp kiếm phi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng phi kiếm cũng không có như Tư Tử Xương trong lòng suy nghĩ như thế bay múa một vòng trực. Chỉ lão nhân mi tâm, mà là ra khỏi vỏ về sau ở trên trời lay động mấy lần. Tựu cùng trên cao ném vật đồng dạng rơi xuống. Đinh linh, trường kiếm rơi tại trong viện, Tư Tử Xương trong lòng giật mình, bóp kiếm chỉ một điểm. Phi kiếm chính là tại trên đất rung động mấy lần lại không thể bay lên. Rõ ràng trong thân pháp lực tràn đầy, nhưng ngự kiếm pháp lực thúc ra như đá ném vào biển rộng. Hết chương.